Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1435, chương 1436, thời gian thiên thần. An Lâm nhìn không ngừng nổ ầm không trung, phía trên có vô tận thần uy hạ xuống, ép tới chúng sinh không ngóc đầu lên được, nhưng này thần uy lại không ảnh hưởng được hắn. Từ luyện thành đại thần uy chi thuật sau, đã không có gì tồn tại có thể ở trước mặt hắn trang bức. Tầng mây nứt ra, một cái bóng người vàng óng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cả người nó bao phủ ở ánh sáng thần thánh vàng óng bên trong. Bề ngoài là thập phần đẹp đẽ tuyết nữ bộ dáng, thân thể nhưng là bán trong suốt, giống như là hoàn mỹ nhất ngọc thạch. Dễ thấy nhất là trên đầu nàng thần hoàn, kim quang có hình cái vòng lưu chuyển không ngừng, tốc độ nhanh đến An Lâm căn bản bắt không tới. Nếu không có trận trận sóng gợn lưu động cảm, hắn cũng không biết kia thần hoàn là sẽ chuyển. An Lâm từ kia thần hoàn thượng cảm nhận được giống như đã từng quen biết lực lượng, thuộc tính bất đồng nhưng bản chất như thế, không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là một người quyền bính hóa thân sinh linh, chỉ là không biết là cái gì quyền bính sinh linh. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, sinh linh kia đã đưa mắt nhìn sang An Lâm phương hướng. Lãnh đạm vô tình hai con người đột nhiên đổi thành khác thường thần thái. Chính là người hấp thu lực lượng của ta. Xảy ra chuyện gì? Tại sao phong cùng lôi sẽ trong tay ngươi? Cái kia sinh linh thần bí lại vừa là hưng phấn lại vừa là khốn hoặc mở miệng nói. An Lâm chớp chớp con mắt, trả lời, bọn họ công nhận ta, quyết định đem quyền bính ban cho ta. Sinh linh này biểu tình tương đối phong phú, nói không chừng có thể thật tốt trò chuyện một chút, lắc lư một chút. Quả nhiên, cái kia kim sắc tuyết nữ trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Chốc lát, nàng trên đầu phương thần hoàn đột nhiên đại thịnh, sau đó ông vang lên ong ong. Nàng đưa ra vàng óng ánh ngón trỏ, gõ một cái trên đầu thần hoàn. Một đạo mờ mịt lại thần thánh truyền tới âm thanh. Này, thời gian, chuyện gì? Quang Minh, ta ở Thái Sơ Bỉ Ngạn giới bên bờ. Ta phát hiện khác biệt tồn tại đoạt phong cùng lôi. Cố ý tới bẩm báo một tiếng. Ta bổn ý là nghĩ đem đối phương tại chỗ chu diệt. Ngươi thấy thế nào? Kim sắc tuyết nữ đạo. Thần hoàn bên trong truyền tới thanh âm. Hắn phải chết. Kim sắc tuyết nữ, nhận được, An Lâm, ngoặc kép, ta còn không lắc lư đâu rồi. Cái này thì cho ta xử tử hình. Trước cho ta nói mấy câu a này. Bất quá, thời gian này cùng Quang Minh, chẳng lẽ chính là quyền bính đại biểu lực lượng? An Lâm đột nhiên có chút luống cuống. Quang Minh một đạo cùng thời gian một đạo đều là huyền chi hữu huyền đồ vật. Coi như là ở đủ loại đại năng bên trong, cũng hiếm người có thể tiếp xúc được loại này tầng thứ lực lượng. Đối phương quyền bính lại là loại này thuộc tính, nghe thật giống như rất không chọc nổi dáng vẻ. Hắn cảm thấy kim sắc tuyết nữ sát khí, lập tức nói, thời gian a, phong cùng lôi cũng chủ động để cho ta thừa kế bọn họ lực lượng. Ngươi biết tại sao không? Kim sắc tuyết nữ mục vô biểu tình, phảng phất không có nghe được một dạng, một tay thành kiếm hướng về phía An Lâm vừa rơi xuống xuống. Mười năm kiếm, hư không ba động, một đạo kim sắc lợi kiếm ngang qua chân trời. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, rốt cục thì buông tha chủy độn lắc lư, đem cả người khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Hắc minh nguyên khí, hỏa thần mô thức, tinh mạch thần hướng thuật, tam trọng bạo thể đồng thời dùng được. Hắn có thể đủ từ trên lưỡi kiếm cảm nhận được năm tháng tang thương biến ảo, lực lượng kia chuyển kiếp thời gian trường hà, không ngừng tích lũy kiếm thế, cuối cùng chỉ là tiêu tán kiếm khí thì có phá núi đoạn hải oai. Sắc mặt của nữ đế đại biến, lúc này hô lớn, nhanh lên một chút kết trận bảo vệ mình. Vô số lam sắc phòng vệ bình chướng cùng đại trận bắt đầu xuất hiện. Lúc này, Kim sắc tuyết nữ 10 năm kiếm đã hạ xuống. An Lâm thần sắc trầm tĩnh, đang muốn giơ lên thắng tà kiếm ngăn cản. Kiếm quang đột nhiên lấy mắt thường hoàn toàn không thể bắt tốc độ. Trong nháy mắt xẹt qua, nhanh như tốc độ ánh sáng. Không như trong tưởng tượng trời long đất lỡ. Kim sắc tuyết nữ, hoặc giả nói là thời gian thiên thần. Nàng một kiếm này, lên chiêu thời điểm uy thế rất khủng bố. Hạ xuống lại mờ mịt như yên. Phảng phất hết thảy cũng không có xuất hiện quá như vậy. Tuyết nữ môn ngây ngẩn, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng An Lâm nhưng là đồng tử co rụt lại. Nội tạng nhanh chóng suy bại. Mỗi một tế bào hoạt tính đều bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Thậm chí là biến mất. Hắn hiểu, biết tuyết nữ trên người xuất hiện tử vong đếm ngược. Là có ý gì? Đó cũng không phải là lực tử vong tới chết. Mà là thật thời gian chi lực. Thời gian sử dụng lúc này đi chung kết một cái sinh linh sinh mệnh. Thông qua trồng vào thời gian mầm mống. Một khi bùng nổ sẽ để cho sinh linh giống như trải qua vô số vạn năm một dạng trực tiếp già yếu tới. Chết, chỉ cần đối phương không có siêu thoát hết thảy, như vậy thì không tránh khỏi thời gian lực lượng. An Lâm mặt đầy hoảng sợ nhìn trong cơ thể biến hóa. Nếu không phải hắn sinh mệnh lực mạnh, nói không chừng một kiếm kia cũng đã đem hắn chém già yếu tới chết. Không chỉ là trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ. Thời gian thiên thần cũng là hết sức ngạc nhiên cùng khốn hoặc nhìn An Lâm. Kỳ quái, lực lượng của ta bị áp chế nhiều như vậy sao? Tại sao ngươi chỉ là thể xác mục nát, sinh mệnh bản chất lại không có chút nào cắt giảm, giống như bị khóa? An Lâm không hiểu nàng đang nói gì. Hắn cắn răng, không nói nhiều liền đánh về phía thời gian thiên thần. Vẻn vẹn một đòn. Thời gian thiên thần sẽ để cho hắn bị thương nặng. Trận chiến này, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Thấy còn có sức tái chiến An Lâm. Thời gian thiên thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quả nhiên, lực lượng của ta bị áp chế được quá khoa trương. Nếu như dĩ vãng, ta liếc mắt là có thể định quá khứ và tương lai sinh tử. Nhất niệm là được đoạn vạn cổ. Đang khi nói chuyện, nàng đưa ra kim sán tiêm tú bàn tay, hư không nắm chặt, thời gian tĩnh chỉ, trong phút chốc, thiên địa một mật, thế gian vạn vật cũng lâm vào ngừng bên trong, vô luận là tuyết nữ, hay lại là thiên đế, hay hoặc là từng ngọn cây cọng cỏ, trên bầu trời phong vân, hết thảy đều ngừng như tranh vẽ, hoặc có lẽ là bọn họ thời gian bị ngưng. Trong thiên địa, chỉ có thời gian thiên thần, vẫn đứng ngạo nghễ với bầu trời, tản ra vô tận thần huy, nàng hai tròng mắt tang thương xa xa, tựa hồ khám phá vạn cổ năm tháng, hờ hững nói, chúng sinh cùng ta mà nói, vô luận cường đại cùng nhỏ yếu, đều giống nhau nhỏ bé như hạt bụi, ở thời gian trước mặt, thế gian hết thảy đều là dưới đường trần. Nhưng một cái chớp mắt sau đó, nàng nhìn thấy trước mặt nam tử vẫn ở chỗ cũ hướng nàng vọt tới. Nam tử ở vạn vật ngừng chung, là bực nào hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cùng nàng cực kỳ giống nhau. Màu trắng bạc lưu phong thần hoàn lên đỉnh đầu thả ra thần huy. Ngăn cách hết thảy lực lượng hộ màng bám vào toàn thân. Chí cao vô thượng khí tức lan tràn đấu đá. Động chính là An Lâm. Hắn ở thừa nhận rồi thời gian thiên thần 10 năm kiếm sau. Cũng biết thế gian lực khó mà chiến thắng thời gian thiên thần. Cho nên liền trước tiên dùng hết phong chi quyền bính. Dùng tuyệt hơi thở chi phong bao gồm quanh thân. Cũng đúng là như vậy. Hắn mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh thoát thời gian tĩnh chỉ chiêu thức. Thiên nhận. An Lâm như hỏa diễm giống như sao băng đánh về phía thời gian thiên thần. Chớp mắt liền vọt tới trước mặt nàng. Thắng tà kiếm hàm chứa phong chi quyền bính lực lượng vừa rơi xuống. Thời gian thiên thần thấy vọt tới An Lâm. Có trong nháy mắt thất thần. Nhưng liền trong chớp nhoáng này thất thần. An Lâm thiên nhận đã đem thân thể nàng chém thành hai nửa.